mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507. Toàn trường tĩnh mịch, nương theo lấy một đạo gọi truyền ra. Toàn trường người nhao nhao chuyển mắt nhìn thấy. Chỉ thấy nhảy giữa không trung Quân Vong Trần toàn bộ thân thể như thiên thạch rơi xuống. Hai tay trong khoảnh khắc duỗi ra, trưởng hóa thành quyền, như bài sơn đảo hải đánh vào đá tròn bên trên. Một cỗ thanh âm điếc tai nhức óc từ Quân Vong Trần ao nước chỗ hướng về bốn phương tám hướng quanh quẩn ra, phảng phất không khí đều bị Quân Vong Trần song quyền đánh bể. Lại nhìn đá tròn, tại Quân Vong Trần song quyền đánh xuống, như bị cự nhân lực lượng dung chuyển, toàn bộ thạch thân ngay cả hoạt động đều không có, trực tiếp thổi qua mặt nước, bay về phía trăm mét chỗ vị trí. Ầm, đá tròn va chạm ao nước, cuối cùng thủy bích âm thanh rung động vang lên. Đám người định thần vừa nhìn, ngàn cân đá tròn mặt ngoài lại tràn ngập giống như mạng nhện vết rách. Một sát na này, toàn bộ không gian bầu không khí đột ngột tĩnh mịch, ùng ục, tất cả dự bị viên môn cũng là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy trong mắt đều không phải là của mình. Song quyền đẩy thạch tứ 10 mét. Hơn nữa còn là suy yếu một nửa lực lượng phía sau. Cái này TM giả đi. Ao nước bên ngoài tứ đại thiên vương cũng đều là đồng tử co rụt lại. Nếu như nói trước đó Hách Đặc Tây Tây cùng Mạc Long thi triển lực lượng để cho người ta cảm thấy 10 phần rung động, như vậy hiện tại Quân Vong Trần thi triển lực lượng nhất định chính là bạo tạc tính oanh kích. Lệnh nhân vọng nghe sinh ra sợ hãi. Tại thiết trí cái khảo hạch này thời điểm, bốn người bọn họ từng để cho mấy vị địa giai võ giả dùng hết toàn lực đến thôi động qua đá tròn. Tối cao kẻ ghi chép cũng bất quá là thôi động 25 mét. Nhưng Quân Vong Trần chỉ là một cái huyền giai đỉnh phong, nhưng lại bằng vào bay vọt đánh ra hai quyền, trực tiếp cầm có thể suy yếu một nửa lực lượng ngàn cân đá tròn đánh bay 40 mét. Nếu như không phải là xác định Quân Vong Trần là huyền giai đỉnh phong võ giả, tứ đại thiên vương cũng hoài nghi ra hỏa này có phải hay không một vị thiên giai võ giả đặc biệt ngụy trang, cố ý tới phá hoại. Lúc này, trong ao 60 hào dự bị thành viên bất thình lình lên tiếng nói: ta không phục, gia hỏa này nhất định là ăn gian. Đột ngột âm thanh ở chỗ này vang lên, để cho rất nhiều dự bị thành viên dừng lại, chợt nhao nhao gật đầu. Không sai, ta cũng cảm thấy, coi như tên kia mạnh hơn. Song quyền cầm đá tròn đẩy ra 40 mét khoảng cách không khỏi quá phóng đại. Nói đến, đi ở phía trước ranh thời điểm ta liền đối với hắn có chỗ hoài nghi. Tất cả mọi người đi cũng là vô cùng gian khổ. Liền một mình hắn cùng đùa giỡn tựa như tuyệt bức là có vấn đề. Đâu chỉ a, tốc độ khảo hạch trích hoa báo chỗ cổ mộc bài thì tên kia chỉ là đạp đất bắn ngược, lại bạo phát ra cùng thực lực hoàn toàn không phù hợp tốc độ. Muốn nói không có gian lận, ta tuyệt đối không tin. Ngoặc kép chấm chấm. 60 hào dự bị thành viên dị nghị, để cho không ít dự bị thành viên cũng bắt đầu lên án Quân Vong Trần đứng lên. Bọn hắn những người này vừa rồi cầm đá tròn đẩy lên 2-30 mét chỗ, nhưng Quân Vong Trần cũng đã cầm đá tròn đẩy lên đỉnh điểm. Chênh lệch này tự nhiên sẽ để bọn hắn cảm thấy không công bằng. 35 mét chỗ Vệ Minh chết nhướng mày. Những người này rõ ràng cho thấy không ăn được nho thì nói nho xanh. Lúc ấy Quân Vong Trần lại đi rank lúc chuyển di lực lượng mình một chiêu kia, thì hoàn toàn đủ để biểu lộ ra Quân Vong Trần bất phàm. Hắn có thể vỗ bộ ngực nói, Quân Vong Trần tuyệt không phải là làm bừa, mà là dựa vào thực lực chân thật đạt tới loại kết quả này. Vừa định lên tiếng vì là Quân Vong Trần nói câu công đạo, đã thấy Quân Vong Trần bình tĩnh theo ao nước đi ra, đi tới 60 hào dự bị thành viên trong ao. Ngươi muốn làm gì? 60 hào dự bị thành viên gặp Quân Vong Trần không giải thích được đi tới, còn tưởng rằng đối phương muốn đối chính mình hạ độc thủ, lúc này lui về sau một bước, ngôn ngữ phụt ra phụt vô gào lên. Quân Vong Trần thoáng nhìn hắn một chút, trực tiếp một tay lấy hắn đẩy ra, đi tới hắn đá tròn trước mặt. Sau đó, chỉ thấy hai tay chảy phẳng vào bụng bộ, kính lực phồng lên, bởi bách hội bay thẳng nhâm đốc nhị mạch, khí vận du tẩu toàn thân huyệt đạo, lại rót thi đi ngược chiều, khiến cho hóa hình làm kiếm mang. Chợt, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ, hai quyền oanh ra, kiếm mang kính lực từ hắn song quyền đột ngột tuôn ra, đánh vào đá tròn bên trên, trực tiếp theo đá tròn yếu nhất vị trí trùng kích đến nội bộ. Tại kính lực chui vào đá tròn nháy mắt, quân vong trần trong mắt hồng mang lóe lên, từng tiếng lượn lờ đột ngột điều động, chấn động sinh ra sóng âm bị hắn hoàn thành khống chế ở tâm. Xuyên thấu qua đá tròn ngoại tầng, bay thẳng đến đá tròn nội bộ bốn phương tám hướng khuếch tán đánh tới. Phanh ba, chỉ là ba giây, toàn bộ đá tròn trực tiếp nổ tung, đá vụn thiên hoa loạn trụy, chiếu xuống trong ao, cái này, chấm ngoặc kép, 60 hào dự bị thành viên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong mắt không thể tin miêu tả sinh động, hai quyền trực tiếp đánh nổ ngàn cân đá tròn, hơn nữa còn tại lực lượng suy yếu một nửa tình huống dưới. Cái này sao có thể? Không chỉ có là hắn, toàn trường tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, ngay cả tứ đại thiên vương, đều có như vậy thời gian trong chớp mắt bị quân vong trần kinh diễm đến. Nếu như nói phía trước quân vong trần hai quyền thôi động đá tròn tiến lên 40 mét là khủng bố, vậy bây giờ hai quyền đánh nổ đá tròn đúng vậy đáng sợ. Muốn ở nơi này chủng suy yếu một nửa lực lượng tình cảnh dưới đánh nổ đá tròn, cái kia thêm tại phía trên lực lượng, cái kia lớn bao nhiêu. Tại toàn trường người chú mục dưới sự quân vong trần phủi tay, hướng 60 hào dự bị thành viên tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Ta liền tùy tiện đánh một cái, ngươi đá tròn liền nát, sẽ không phải ngươi tại ngươi đá tròn bên trên ăn gian a. Lời này vừa ra, 60 hào dự bị thành viên chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bỏng. Cho dù ai cũng có thể biết lời này là đang đánh hắn vừa mới phát biểu hoài nghi quân vong trần khuôn mặt, nhưng hắn lại không cách nào phản bác cái quái gì, bởi vì quân vong trần biểu hiện ra lực lượng đã triệt để đem hắn mới vừa hoài nghi xóa đi đến không còn một mảnh. Trên mặt không ánh sáng 60 hào dự bị thành viên phảng phất có thể cảm nhận được đến từ người xung quanh cái kia giọng mỉa mai ánh mắt, nhịn không được điều này hắn lúc này bóp nát tam giác chùy, rời đi khảo hạch, trực tiếp bỏ quyền. Đối với cái này, quân vong trần cũng không nói cái quái gì, chỉ là mặt bình tĩnh hướng về của mình ao nước cất bước lấy. Đi ngang qua chỗ, mọi người đều là thối lui một con đường, khắp khuôn mặt là đối cường giả kính nể, nhìn xem người chung quanh bắn tới ánh mắt sùng bái. Quân vong trần không khỏi một trận thổn thức, thẳng đến trang bức phía sau ta mới phát hiện, xuất ca giống như là tinh tinh, người không nhất định thường xuyên năng lượng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng người biết, chỉ cần ngươi ngẩng đầu một cái, hắn ngay tại thật cao thiên không nhìn qua ngươi, tản ra xuất khí bao phủ toàn bộ thế giới. Nhớ tới lần trước một người thích ca đẹp trai cô nương cự tuyệt ta, không khỏi một trận thở dài. Cự tuyệt ta nói rõ cái quái gì? Nói rõ nàng phản bội chính mình, phản bội dự tính ban đầu. Bất luận kẻ nào đều nhất định phải sống được có tự mình. Ngươi xem một chút bây giờ nữ hài tử, vừa có một chút vết thương nhỏ tiểu đau nhức liền các loại vi tín, micro blog phơi ảnh chụp, khóc lóc kể lể, ta mẹ nó liền không hiểu được. Mỗi tháng lưu nhiều máu như vậy, ngươi làm sao không đem vết thương phơi đi ra tố khổ một chút? Ai, bây giờ nữ hài tử a, cả ngày liền biết xem mặt. Ta chỉ muốn nói, đừng ngây thơ, nếu như đây thật là một xem mặt thế giới, cái kia tiến như nắng gắt ta lại vì sao sống được khổ cực như thế đâu? Tiểu tử này không tệ, ta muốn, các ngươi chớ cùng ta đoạt. Nhìn qua đi trở về quân vong trần, Lôi Thiên Vương nhếch miệng nở nụ cười. Bỏ qua một bên quân vong trần cái kia mạnh mẽ thực lực không nói, vẻn vẹn là quân vong trần cái kia nóng nảy tính cách, liền 10 phần phù hợp khẩu vị của hắn. Cái khác ba vị thiên vương cũng là một trận bất đắc dĩ. Lôi Thiên Vương coi trọng người, châu chín con đều kéo không trở lại. Lần trước Viêm Thiên Vương cùng hắn đoạt một thiên tài, kém chút không có bị Lôi Thiên Vương lĩnh vực lực lượng cấp lôi thành than cốc. Xem cái dạng này, Lần này bên trong lớn nhất một con ngựa ô đoán chừng phải bị Lôi Thiên Vương cướp đi. Thời gian phi tốc trôi qua. Khoảng cách khảo hạch 1 giờ đã qua hơn phân nửa. Đại đa số dự bị thành viên đều đã cầm đá tròn thôi động đến 40-50 mét chỗ bộ dáng. Số ít dự bị thành viên vẫn còn ở 20-30 mét phí sức dẫy giụa. Xem bọn hắn dạng như vậy, đoán chừng cái khảo hạch này không cách nào đạt tiêu chuẩn. Trong lúc này, ngoại trừ Quân Vong Trần cầm đá tròn đẩy lên qua đỉnh điểm bên ngoài, những người khác không có thể làm đến hắn một bước này. Biểu hiện tương đối khá Mạc Long mấy người. Khoảng cách xa nhất cũng bất quá 90 mét. Hơn nữa còn là tại mệt mỏi đến một cái Clefairy Hell điều kiện tiên quyết mới miễn cưỡng làm đến. Tại hạ một người 5 phút đồng hồ đến thì đám người chỗ sâu ao nước toàn bộ biến mất. Ký hiệu lực lượng khảo hạch chung kết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.